Vòng bảy người. Ngoại truyện. Nghi thức gọi hồn. Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Hầu Hiểu Vị chắc chắn là một người tốt, mọi người xung quanh đối xử với cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Chủ yếu là bởi những kẻ muốn gây sự thì đã bị cậu dùng nắm đấm xử lý hết cả rồi. Không những thế, gần đây cậu ta còn nhận thấy rằng các bà các cô từ 40 tuổi trở lên đều đối xử với mình bằng tình thương và sự quan tâm của người mẹ. Đúng vậy, con số 40 này cũng giống như một đường phân cách. Gần như tất cả những người dưới số tuổi đó xung quanh Hầu Hiểu Vĩ, chỉ cần tiếp xúc không quá một tháng, đều dần dần rời xa cậu ta. Cho dù còn tồn tại mối quan hệ bạn bè thì đa phần đều là một đám phụ nữ không khác gì đàn ông, chỉ có thể xác định giới tính khi nhìn vào chứng minh thư. Ngoài ra còn có những cô nàng kỳ quặc đi truyền bá tư tưởng yêu đương quái dị kiểu như đến giới tính còn không tương đồng thì yêu đương cái nỗi gì cho cậu nữa. Cũng tức là Hầu Hiểu Vĩ chính là một người tốt bị thằng khiêu khích hoàn toàn quên lãng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Hầu Hiểu Vĩ không nhận được sự quan tâm của phái nữ. Trên thực tế, các bà các cô thường xuyên giới thiệu đối tượng cho cậu ta, nhưng chẳng hiểu sao các cô gái đó đều đơn phương chia tay hoặc từ chối cậu, đến nỗi các bà mối cũng tưởng rằng cậu có vấn đề. Do đó, nhiệm vụ quan trọng đồng thời cũng rất vô vọng là có bạn gái của Hầu Hiểu Vĩ đành phải áp dụng phương pháp đi đường vòng để hoàn thành. Ví dụ như tham gia các buổi liên hoan hay họp mặt gì đó chẳng hạn. Nhưng khổ nỗi Hầu Hiểu Vĩ cũng không hay nói chuyện, phần lớn thời gian đều chẳng biết phải nói gì. Cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng ít cười khiến cho người ta có cảm giác anh chàng này cả ngày đều khó đăm đăm. Nhưng nhờ Chu Quyết, Hầu Hiểu Vĩ đã có cơ hội tham gia buổi liên hoan giao lưu những người cùng thành phố. Nghe nói có tỷ lệ thành đôi lên đến 99,9%, còn gọi tắt là buổi họp mặt hoàng kim. Hôm đó, khó khăn lắm cậu ta mới moi được một chiếc áo phông từ trong tủ quần áo lộn xộn của mình, lại còn khoác thêm một cái áo ghi lê cho có vị đứng đắn nữa. Hầu Hiểu Vĩ vỗ vỗ mắt, làm động tác tự cổ vũ giống như sắp tham gia phỏng vấn xin việc. Đây chính là lần đầu tiên Hầu Hiểu Vĩ, tức khỉ con, tham gia một buổi liên hoan giao lưu kim xem mắt tập thể như thế này. Rất lâu sau, mỗi khi nhớ lại lần họp mặt đó, cậu đều không khỏi có cảm giác nước mắt rừng rừng như đang thái hạnh. Khỉ con nhanh chóng tìm thấy địa điểm họp mặt, đồng thời thấy hơi kỳ quặc. Nơi đó là một tòa nhà lớn nằm ở góc rìa vắng vẻ của khu thương mại, hình như còn sắp phá sản nữa, rất nhiều cửa hàng đã đóng, thậm chí cả cửa cuốn bên ngoài tòa nhà cũng đã được kéo xuống một nửa. Điều khiến cậu để ý hơn chính là bên cạnh cửa lớn còn sót lại rất nhiều vòng hoa và khăn tàn trắng cũ nát, làm cậu liên tưởng ngay đến khuôn mặt mang nét cười nhàn nhạt của người nào đó. Theo sau y là rất nhiều quỷ đồng trông như bước ra từ bộ phim Lời Nguyền vậy. Bọn quỷ đồng ấy cứ bám lấy ống quần cậu mà gọi, mẹ ơi! Khỉ cầm rùng mình một cái, xóa hình ảnh đó khỏi tâm trí ngay lập tức. Khỉ cầm chỉ còn cách cúi người chui qua cửa cuốn để vào trong. Đúng lúc đó, có người vỗ vào lưng cậu, đầu khỉ cầm suýt nữa thì đập vào cửa cuốn. Cậu quay lại thì thấy một anh chàng trông có vẻ rất chăm chút ngoại hình, ăn mặc thời thượng đang đứng đó. Anh ta cười, để lộ hàm răng trắng lóa, hỏi: "Cậu làm gì ở đây thế?" Khỉ con gái đầu chui ra, nói: "Tôi đến tham gia họp mặt." Anh chàng chú trọng ngoại hình kia lại cười tươi hơn, vỗ vai khỉ con. Khi cầm cảm thấy anh chàng này trông thì có vẻ ẻo lả, không ngờ cũng khỏe gớm, chỉ vỗ một cái thôi mà đã khiến cả người cậu sụp xuống một khúc. Anh ta nói: "Đúng vậy, vừa hai tôi đang ở ngoài này đợi người, cậu là người mới hả? Lần đầu tiên đến chẳng ai tìm ra chỗ đâu." Nào, để tôi dẫn cậu đi. Khỉ còng xoa bẻ vai, nói: Cảm ơn. Khí công theo anh chàng chủ trọng ngoại hình khỏe như vầm kia đi vòng véo, cuối cùng đến một ngõ nhỏ. Anh ta giơ ngón tay cái chỉ vào một cánh cửa bề bé. Từ ngoài nhìn vào không biết bên trong có gì, nhưng đọc biển hiệu thì thấy hai chữ quán trà, viết tay xiên xiên vẹo vẹo. Mấy chữ đằng trước đã mờ đến nỗi không nhìn ra là chữ gì nữa rồi. Khỉ còn có chút khó hiểu, bên trong chỗ này vẫn còn là quán trà sao? Mà cái quán trà thế này lại là nơi diễn ra buổi họp mặt hoàng kiếm. Lần đầu tiên cậu có cảm giác mạnh mẽ rằng cần phải đi về, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh chàng kia kéo vào trong quán. Vào rồi, khỉ còn mới phát hiện quán trà này cũng không đến nỗi nào. Đèn đóm khá sáng sủa, nội thất trang trí có phần hoài cổ, nhìn rất có phong cách truyền thống của dân tộc. Có thể thấy vì địa điểm nên quán mới ế ẩm thế này, chỗ quầy bar ngay cửa vào chẳng có lấy một người khách. Anh chàng ban nãy gõ gõ lên mặt quầy, một người từ trong bóng tối bước ra. Đó là một thanh niên mặc trang phục đời đường màu trắng, trông có vẻ nghiêm túc đứng đắn. Anh chàng chú trọng ngoại hình nói: Người này cũng đến tham dự họp mặt. Chào hỏi đi rồi dẫn đường cho cậu ta, tôi còn phải đi đón người nữa. Anh chàng kia nhìn khỉ con, lịch sự gật đầu chào một cái, sau đó dẫn cậu ta vào khu vực phòng riêng phía sau quán. Lối đi không dài lắm, trên tường treo rất nhiều ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp phong cảnh thường thấy trong nhiều nhà hàng hay quán trà. Cách bài trí trong quán thật sự rất tinh tế và khéo léo. Hết lối đi thì thấy một tấm rèm bằng trúc giống hệt thời cổ. Anh chàng phục vụ vén rèm trúc, nói với khỉ còm: Còn mấy người nữa chưa tới, quý khách cứ ngồi chờ một lát hoặc tìm người nào đó nói chuyện cũng được. Khỉ còm lịch sự cảm ơn anh ta, bắt đầu thích ứng dần với không khí ở đây. Họp mặt hoàng kim sao có thể giống với các cuộc họp mặt thông thường được. Không ngờ bên trong một cửa tiệm tồi tàn lại được bài trí bắt mắt thế này. Kiểu họp mặt trong ngoài thì rách nát nhưng lại tràn đầy cảm giác thần bí thế này mới đảm bảo tỷ lệ thành công chứ. Khỉ còm yên tâm gật đầu, sửa sang lại đầu tóc, bước vào phòng với tinh thần cạnh tranh hừng hực. Trong phòng trải một tấm chiếu rỗng, mọi người đều ngồi xung quanh một cái bàn lớn đặt trên đó. Trên bàn có trà bánh và một lư hương. Những người trong phòng ngồi xếp bằng trên chiếu, tuy tất cả đều rất trẻ song nhìn tổng thể phong cách bài trí và tư thế của họ cứ thấy không hợp trò lắm. Khỉ còm vừa bước vào, mọi người đều ngừng nói chuyện, quay ra nhìn cậu, khiến cậu có cảm giác mình giống như một món hàng bị người ta cần đò đồng đếm, ngay cả sống lưng cũng thấy gai gai. Đúng lúc đó, khí con nhìn thấy một người khiến cậu vô cùng bất ngờ. Diệp Vĩ. Diệp Vĩ cười tít mắt, bưng tách trà lên, nhìn khỉ còm rồi gật đầu một cái. Khỉ còm trừng mắt, nhất thời không biết nói gì. Diệp Vĩ bèn chào hỏi trước. Khỉ còm, cậu cũng đến rồi à. Khỉ còm vẫn sững sờ đứng ở cửa, cô gái ngồi bên cạnh Diệp Vĩ liền nói. Thì ra anh là bạn của thiếu gia à, mau ngồi xuống đi. Mấy người còn lại nhìn khỉ còm rồi lẩm bẩm nói gì đó. Diệp Vĩ chỉ sang bên cạnh, khỉ còm ho khẽ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Diệp Vĩ. Khỉ còm ngồi xuống rồi, Diệp Vĩ rót cho cậu một tách trà, sau đó không nói gì nữa. Cô gái bên cạnh mặc chiếc váy jean xìu ngắn, cười nói. Thiếu gia Thiên Vĩ nhé. Cùng là bạn mà sao anh không rót trà cho bọn con gái chúng em? Bàn tay cầm tách trà của khỉ còm run rẩy, trong đầu lại lần nữa muốn giống trống lùi quân. Diệp Vĩ chỉ cười cười, cũng không có hành động gì cả, bình tĩnh nói. Đối với tôi, cậu ấy là một người khá đặc biệt, mong mọi người nương tay. Rõ ràng là ngồi trong phòng điều hòa mà mồ hôi khỉ còm tuôn như mưa. Cậu trừng mắt lườm Diệp Vĩ, đi giơ tay lên tỏ vẻ vô tội. Cô gái kia nhíu mày nhìn chằm chằm khỉ còm, cậu cảm thấy tim mình bị bóp nhẹ, còn thần trí thì như bị ai đó bắt mất. Quý còn ghé sát vào Diệp Vị hỏi, sao anh lại tới đây? Không phải anh... Diệp Vị uống một ngụm trà, sau đó hỏi lại, không phải tôi làm sao? Quý còn ngại ngùng không nói tiếp, cậu uống một ngụm trà, sau đó hỏi, nghề mai táng không dễ tìm được đối tượng, anh cũng đến xem mắt hả? Tách trà trên tay Diệp Vĩ khẽ rúng, y cười rất khẽ, nói, đúng là khó tìm thật, vì yêu cầu của tôi có hơi khác biệt, nếu không tìm được người phù hợp thì kết hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khóe mắt khỉ cầm giật giật, cậu thầm nghĩ, anh mà cũng có yêu cầu sao? Có cô gái nào muốn nằm cạnh một tên biến thái lạnh lùng không? Đã thế lúc nào cũng có thể bị mấy tên tiểu quỷ hiện ra cù chân nữa chứ. Diệp Bỉ nhìn khỉ con bằng ánh mắt đầy hàm ý, nói tiếp, cậu rất phù hợp với yêu cầu của tôi. Khỉ con siết nắm đấm răng rác, Diệp Bỉ biết điều lập tức ngậm miệng. Đúng lúc đó, tấm rèm được vén lên, anh chàng chủ trọng ngoại hình lúc nãy bước vào. Đi cùng anh ta là một người trẻ tuổi tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nhìn không rõ là nam hay nữ. Theo sau hai người là một gã rất cao lớn, ba người cùng ngồi xuống, thế là tất cả các chỗ đã có người ngồi. Người không rõ nam nữ vừa lên tiếng, xin lỗi, tôi đến trễ. Nghe giọng nói thì rõ ràng đó là đàn ông, khỉ cầm không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh Diệp Vĩ. Diệp Vĩ thi thoảng lại rót trà vào tách của mình và khỉ cầm. Khỉ cầm phát hiện, nói là dự họp mặt nhưng chẳng ai có vẻ nhẹ nhõm, thay vào đó nét mặt người nào người nấy đều có vẻ sợ hãi, lại vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Tất cả đều âm thầm đánh giá những người xung quanh, không ai nói chuyện. Nếu có cũng chỉ là những tiếng thì thầm nho nhỏ. Cuối cùng, anh chàng chú trọng ngoại hình hắn giọng nói, vậy chúng ta vẫn làm theo lệ cũ, vì hôm nay có thêm người mới. Mọi người tự giới thiệu về mình, nhưng không được nói tên thật. Theo thứ tự, người nhiều tuổi nhất nói trước đi. Cô gái mặc váy jean thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, có cần phải giới thiệu không? Đừng quên mục đích chúng ta đến đây đã chẳng phải là để họp mặt nữa rồi. Anh chàng kia lúng túng, Hồ Mỹ, quy tắc vẫn là quy tắc, dù sao thì hôm nay cũng có người mới. Để tôi giới thiệu trước, tôi là Lạc Ma, cũng là người chủ trì buổi họp mặt hôm nay. Nhân tiện nói luôn về quy tắc họp mặt, không được dò hỏi chuyện riêng tư của đối phương, không được nói ra tên thật. Hai bên tự nguyện, không được ép buộc. Khỉ cầm kéo nhẹ tay áo Diệp Vĩ, hỏi, trò gì vậy? Sao anh lại ở đây? Diệp Vĩ không nhìn khỉ cầm, chỉ thì thào, đến cũng đến rồi, cứ theo quy tắc mà làm là không sai đâu, nhưng tôi nghĩ cậu nên bớt lời đi là tốt nhất. Người tiếp theo chính là cô nàng mặc váy jean xinh đẹp. Cô ta cười nhạt, nói, được rồi, cứ làm theo quy tắc thôi. Tôi là Hồ Mỹ, tham dự họp mặt lần thứ ba rồi. Người bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn e thẹn, tuy không nổi bật lắm nhưng lại tạo cho người khác cảm giác thuần khiết dịu dàng. Từ đầu đến giờ, cô ta gần như không lên tiếng, bây giờ mới đỏ mặt ngượng ngùng nói, tôi là Tất Phương, lần đầu tiên tham dự. Ngồi cạnh Tất Phương là một người đàn ông có một hình xăm cổ quái trên cánh tay, gã nói, tôi là Tiết, lần thứ hai đến họp mặt. Sau đó đến anh chàng ái nam ái nữ, hắn cười, nhấp một ngụm trà, nói, tôi là Vô Độc, lần thứ ba tham dự. Anh chàng cao to ngồi cạnh Vô Độc nói, tôi là Bạch Kỳ, lần đầu tiên tham dự. Tiếp theo là Diệp Vĩ, y đặt tách trà xuống, cười nói, tôi là Thiếu Gia, lần thứ ba tham dự, người ngồi cạnh là bạn tôi, tên Khỉ Com, cũng là lần đầu tiên tham dự. Khỉ Phí Tâm phát hiện Diệp Vĩ vừa mới thay mình giới thiệu, bây giờ thì biết nói gì đấy. Cơ hội thể hiện đầu tiên vậy là đã vụt mất rồi. Phí Tâm hậm hực lườm Diệp Vĩ, nhưng những người xung quanh đã nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt kỳ lạ. Từ những ánh mắt không rõ có ý gì đó, Phí Tâm có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Hình như bọn họ đang đề phòng một điều gì đó. Ban đầu Khỉ Tâm tưởng rằng họ đề phòng cậu, nhưng dần dần cậu lại thấy dường như họ đang mong chờ một điều gì đó. Càng kỳ quái hơn, bốn góc xung quanh họ đều thắp bốn cây nến trắng. Tất cả đều rất chú ý mỗi khi cây nến nào đó cháy hết thì ngay lập tức sẽ thay một cây mới. Ngay từ khi bước vào, Khỉ Tâm đã cảm thấy buổi họp mặt có gì đó rất kỳ lạ. Người có tên Lạc Ma cười khan mấy tiếng rồi nói: "Hôm nay là lần họp mặt cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu không tìm được kẻ đó, thì không chỉ là vấn đề thể diện đơn thuần nữa rồi." Khỉ Tâm ngơ ngác không hiểu, cái gì mà vấn đề thể diện, tìm người. Đây mà là họp mặt xem mắt cái quái gì chứ? Cậu quay sang nhìn Diệp Vĩ, mặc dù ý cười cười uống trà nhưng lại liếc nhìn Khỉ Tâm, ám chỉ cậu đừng có hỏi nhiều. Khỉ Tâm nhất thời không hiểu nhưng có thể biết được rằng lần họp mặt này chắc chắn sẽ không có kết quả như cậu mong đợi. Đúng là phí công vô ích rồi. Những người tham dự đều không hỏi tên thật của nhau, cũng không trao đổi số điện thoại. Họ chỉ lặng lẽ uống trà, sau đó rì rầm nói chuyện. Thỉnh thoảng có người chấm tay vào nước trà rồi viết mấy chữ khó hiểu lên mặt bàn, còn không thì chỉ thì thầm trao đổi với nhau. Tất nhiên, chỉ cần có mặt Diệp Vĩ thì Khỉ Tâm đã cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn không tốt lành gì rồi. Suốt cả buổi chẳng có ai nói gì với Khỉ Tâm, chỉ có cô gái tên Hồ Mỹ là không ngừng thì thầm nhỏ to với Diệp Vĩ. Diệp Vĩ vẫn giữ nụ cười giả tạo như đeo mặt nạ. Phí Tâm có cảm giác y giống hệt với Diệp Vĩ mà cậu gặp lần đầu tiên trên tàu hóa. Tuy lịch sự và nhã nhặn khiêm tốn, nhưng vẫn toát ra một loại tử khí rất mơ hồ. Cuối cùng cũng có người kéo tay áo của Khỉ Tâm, là cô gái tự xưng là Tóc Phương. Cô ta đã chuyển đến ngồi cạnh Khỉ Tâm. Khỉ Tâm như gặp phải địch, cả người bỗng chốc trở nên cứng đờ. Cô gái đó giơ tay ra định chạm vào tay Khỉ Tâm thì bị Diệp Vĩ nhẹ nhàng ngăn lại. Cô gái quay trở lại chỗ ngồi của mình. Khỉ Tâm trợn bộ mắt, anh đang làm cái quái gì vậy? Diệp Vĩ chỉ cười khẩy tựa như mỉa mai Khỉ Tâm chẳng hiểu gì. Người có tên Vô Độc từ đầu tới cuối vẫn nhìn Diệp Vĩ, hắn nói: "Đúng rồi, hình như những người có mặt hôm nay không giống mọi khi. Lạc Ma, anh phụ trách tìm người đúng không?" Lạc Ma tuy vẫn cười nhưng Khỉ Tâm luôn cảm thấy nụ cười của anh ta rất đáng sợ. Trực giác nhắc nhở cậu rằng những người tham gia buổi họp mặt hôm nay đều đang dè chừng điều gì đó. Lạc Ma nói: "Những người có mặt hôm nay đều do bạn bè tôi giới thiệu, không có gì bất thường cả. Vô Độc, chẳng lẽ cậu đang lo lắng điều gì sao?" Vô Độc hừ một tiếng, nhấp một ngụm trà, không nói gì nữa. Anh chàng cao lớn ngồi cạnh nói nhỏ gì đó với hắn. Sau đó Vô Độc đứng dậy nói: "Tôi vào nhà vệ sinh." Hắn vừa đứng lên thì người tên là Bạch Kỳ cũng đi theo. Lúc này Diệp Vĩ mới kéo tay Khỉ Tâm. Khỉ Tâm quay sang, Diệp Vĩ cười nói: "Xem ra Vô Độc đã tìm được một nhân vật rất lợi hại." Khỉ Tâm chẳng hiểu mô tê gì, khẽ hỏi: "Đây rõ ràng không phải họp mặt tiền đối tượng, rốt cuộc là trò khỉ gì vậy?" Diệp Vĩ cũng thì thầm vào tai Khỉ Tâm: "Đúng là họp mặt tiền đối tượng, chỉ có điều là dành cho người chết, gọi là nghi thức gọi hồn." Bàn tay cầm tách trà của Khỉ Tâm run rẩy, giọng nói của cậu lại càng thấp hơn: "Vậy mấy người kia đều chết rồi hả?" Diệp Vĩ nhấp một ngụm trà, vừa định trả lời thì cô nàng Hồ Mỹ đã chen ngang: "Tất nhiên không phải, anh nhìn tôi giống người chết lắm hả?" Hồ Mỹ nhiều mắt hỏi: "Thì Hiểu ra, chẳng lẽ người mà anh dẫn đến là người ngoài sao? Diệp Vĩ Khỉ mỉm cười nhưng không trả lời, khiến cho khỉ còm bỗng chốc trở thành một nhân vật vô cùng thần bí, ngay cả Hồ Mỹ cũng không dám coi thường. Hồ Mỹ cười khanh khách, trông lại càng xinh đẹp hơn, nói: Yên tâm đi, tôi nào dám ra tay với người của thiếu gia chứ. Nhưng anh bạn này đúng là cái gì cũng không biết à. Vậy để tôi giải thích cho anh nhé, anh có biết chuyện của chúng tôi không? Khỉ còm hỏi. Tìm đối tượng cho người chết tôi cũng có nghe nói rồi, nhưng sao ở thành phố lớn cũng có người mê tín đến thế nhỉ? Còn nữa, chuyện của các người là chuyện gì? Hồ Mỹ bất ngờ liếc nhìn Diệp Vĩ. Thiếu gia, anh khẳng định đây là bạn của anh à? Sao tôi cảm thấy hai người có vẻ xa cách vậy? Anh ta chẳng biết gì cả, anh lôi anh ta tới đây chẳng phải? Diệp Vĩ bỗng nhiên cười lớn, nói: Chính vì cậu ta không biết nên mới thú vị. Huống hồ, hôm nay cậu ta tới giúp chúng ta mà. Hồ Mỹ ngạc nhiên, không hiểu một ngoài ngành thì có thể giúp gì cho họ. Khỉ còm lại thì thầm hỏi tiếp: Rốt cuộc anh định làm gì? Tôi đến đây đã họp mặt cơ mà. Diệp Vĩ khách sáo đưa cho cậu một quả cam, nói: Tôi còn cậu làm giúp một việc, tạm thời cậu không cần biết đó là chuyện gì, nhưng tôi biết cậu sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi. Yên tâm, tôi không nhìn lầm người đâu, chỉ có điều không ngờ vô độc lại tìm được một người lợi hại như thế, càng ngày càng thú vị rồi đấy. Hồ Mỹ nói: Vô độc cũng vì chuyện của U mà. Cô ta nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp: Nhưng nếu không bắt được hắn thì chúng ta cũng không được yên thân đâu. Nói không chừng tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta đấy. Diệp Vĩ lại cười lớn một tiếng rồi nói nhỏ: Không được yên, đừng quên tất cả chúng ta đều là kẻ tình nghi. Nếu đã thích đùa với lửa thì cũng đừng sợ mình bị bỏng. Đúng lúc Hồ Mỹ định nói gì đó thì tấm rèm trúc lại được vén lên. Chỉ có điều lần này không thấy ai đi vào. Cùng lúc đó, bốn ngọn nến tại bốn góc phòng cũng vụt tắt. Diệp Vĩ đặt tách trà xuống, những người còn lại đều im lặng. Anh chàng chủ tọa Lạc Ma bây giờ mới để lộ sự căng thẳng. Cuối cùng cũng đến rồi. Gã Tiết lo lắng khẽ hỏi: Chuyện gì thế? Lần này không mời mẹ lại đến sao? Nhưng gã còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cả người giật bắn lên rồi ngã xuống góc phòng. Kỳ lạ nhất là cổ gã lại đập trúng góc bàn. Chỉ nghe thấy rắc một cái, gã đã đổ ập xuống như một con rối đứt dây. Khỉ còm định đứng dậy thì Diệp Vĩ đã ấn mạnh vào đùi cậu. Khỉ còm nhìn xung quanh, không ai nói gì cả, cũng không dám động đậy, ngay cả mắt cũng không dám chớp. Dường như chỉ còn họ không gây ra tiếng động thì thứ đó sẽ không tìm thấy họ. Khỉ còm nín thở, không biết trong bao lâu, suốt thời gian đó không ai dám có động tĩnh gì, cũng chẳng dám họ hé mở miệng, vì họ đều không chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể trừng mắt nhìn bốn phía. Gã Tiếp vừa bị ngã gãy cổ không biết còn sống hay đã chết, nằm dựa vào góc tường, những người còn lại thì như đang diễn kịch câm. Khỉ còm nhìn Tiếp, cổ gã chảy máu, chắc là không xong rồi. Nhưng cậu phát hiện gã vẫn còn sống và đang trừng trừng nhìn cậu. Không nhịn được, khí con hét lên một tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy có một nguồn lực rất mạnh mẽ đang bóp chặt lấy cổ mình. Còn có vết máu như bị móng tay cào phải. Tuy cậu đã giơ tay lên chì chắn trước cổ nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó thở, giống như bị bầu không khí xung quanh bóp nghẹt. Cùng lúc đó, dường như có một đôi tay vô hình khác bóp chặt lấy miệng khỉ còm, khiến cậu không thể nói gì, ngã khuỵu xuống sàn nhà. Diệp Vĩ thét lên, sau đó cắn ngón tay giữa, dùng máu vẽ một biểu tượng gì đó lên trán khỉ còm. Mắt cậu lập tức trợn trắng, nằm gục lên mặt bàn. Đúng lúc đó, Lạc Ma lấy từ trong túi ra một lá bùa, không nói không rằng, dùng một con dao găm ghim chặt lá bùa ở giữa bàn. Sau đó, gã Tiết kêu lên một tiếng rất kỳ quái rồi ngã xuống đất. Diệp Vĩ vẫn ngồi ở chỗ của mình, y liếc mắt nhìn Hồ Mỹ. Hồ Mỹ gật đầu rồi lấy một cái gương từ trong ví ra. Đó là một tấm gương đồng rất cổ. Cô ta đặt gương lên mặt bàn, sau đó đổ nước trà lên. Nước trà như có quy luật, vẽ một vòng tròn xung quanh tấm gương. Tất Phương thắp nến mới rồi rắc gạo nếp xung quanh phòng. Họ làm những việc này một cách nhanh gọn và thuần thục, không hề có một chút do dự. Đến khi bốn cây nến mới đã được thắp lên và tạo ra một đường dây vô cùng mảnh, thì ai nấy đều không dám manh động, dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ có Khỉ Cầm lập tức đi kiểm tra gã đàn ông tên là Tuyết kia, bị ngã gãy cổ chắc gã cũng không sống được. Khỉ Cầm muốn báo cảnh sát rồi gọi xe cứu thương, nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại. Cậu phát hiện Tuyết đã tỉnh, đang nắm lấy tay cậu. Khỉ Cầm sợ quá, vội vã lùi lại. Gã Tuyết nhẹ răng cười gượng. Chết tiệt, còn chưa gọi được quỷ đã có âm hồn lẻn vào. Đúng là quá khoa trương rồi. Không ngờ chỉ có cậu là có lương tâm, quan tâm đến tôi. Nào, đỡ tôi một tay, chân tôi mềm nhũn ra rồi đây này. Khỉ Cầm đỡ Tuyết ngồi dậy, nghĩ bụng anh trải qua chuyện vừa rồi mà mới chỉ mềm nhũn cả chân thôi ấy hả? Thế chẳng phải nên nhảy tưng tưng hai mắt trợn trừng cho hợp với hướng phát triển của sự việc sao? Tuyết lau vết máu trên cổ, Tóc Phương đưa cho gã một gói khăn giấy. Gã nhìn lạc mè nói, dù khó nghe nhưng tôi vẫn phải nói thẳng, chúng ta chẳng qua chỉ là người làm ăn bình thường, cơ bản không thể trời lớn như vậy. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, có khi còn phải trả giá bằng tính mạng của chính mình. Tốt nhất là nhanh chóng lùi hắn ra cho tôi, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên không chơi nữa. Lạc Ma lúng túng nói, đây là lần họp mặt cuối cùng, mục đích cũng là để gọi được âm hồn đó lên. Chuyện này tôi cũng không biết làm thế nào. Diệp Vĩ vẫn ngồi trên đệm cói, ung dung uống trà, nói, thật ra trong lòng mọi người đều rõ, mục đích của việc gọi hồn chính là để ám tất cả những người đang ngồi đây. Tuy không ai tiết lộ thân phận thật của mình, nhưng hẳn mọi người cũng hiểu, có thể ngồi đây uống trà chắc chắn không phải là người ngoài. Các tiền bối trong nhà vẫn luôn coi thường hậu bối chúng ta chỉ biết phá phách, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì họ cũng sẽ không ngồi yên. Càng làm lớn chuyện càng chứng tỏ chúng ta không có bản lĩnh, bị ngấm ngầm ám hại. Bây giờ vẫn chưa lôi được kẻ đó ra mà đã bị hắn quay như chồng trống rồi. Quả thật là mất hết thể diện của gia tộc. Diệp Vĩ vừa dứt lời thì có tiếng nói phát ra sau bức rèm trút. Không sai, đây không phải là chuyện thể diện gia tộc nữa rồi. Nếu không làm tốt thì ngay cả tính mạng cũng mất. Có kẻ đã lợi dụng ma quỷ để làm bùa chú. Trước đây tôi đã nói rằng kẻ đó đã để ý đến chúng ta rất lâu rồi. Ngay lần họp mặt đầu tiên đã đặt một cái bẫy chờ chúng ta chui vào. Vô Độc vén rèm trút, nhìn Diệp Vĩ rồi nói tiếp. Đúng là thiếu gia có khác, nói câu nào cũng rất chỉ lý. Nói rồi, hắn vứt một khúc xương vẫn còn dính máu lên mặt bàn, nói tiếp. Vậy tôi cũng không phí lời nữa, hiện nay người đó mới chỉ thả một âm hồn ra thôi. Tuy chúng ta không nói ra bát tự của mình nhưng một khi đã tham gia cuộc họp mặt này thì chắc chắn không tránh khỏi nguy hiểm. Tuyết đưa tay lên ôm cổ, nói, vậy thì khó đấy, chúng ta chẳng qua chỉ là dân nghiệp dư, người chuyên nghiệp sẽ không giúp đâu, dù có lên chùa xin bùa thì cũng vô dụng. Bạch Kỳ đến giờ mới lên tiếng, mục đích tôi đến đây chính là để thu phục âm hồn, những chuyện khác tôi không quan tâm. Vô Độc, cậu cũng biết quy tắc của tôi còn gì, tôi cảm thấy không chỉ có một khúc xương này thôi đâu. Lạc Mè nói, tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng có thể chắc chắn 1 triệu, âm hồn đó là do một trong số những người ở đây thả ra. Mọi người đừng quên rằng, muốn thực hiện thuật sáng linh thì người thực hiện bắt buộc phải có mặt tại hiện trường. Như vậy thì âm hồn mới càng mạnh mẽ, không cẩn thận còn có thể tự hại mình, chắc chắn là một người trong chúng ta. Nói rồi anh ta nhìn xung quanh một lượt, không ai nói gì cả. Khí công muốn hỏi nhưng lại không biết phải nói thế nào, nên chỉ có thể hỏi Diệp Vĩ. Y vẫn nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến y cả. Khỉ cầm kéo tay Diệp Vĩ, y tưởng cậu cũng muốn ăn hạt dưa, liền tiện tay bóc cho cậu một nắm. Khỉ cầm vân vân không biết có nên lịch sự ngồi cắn hạt dưa giống Diệp Vĩ hay không nữa. Vô Độc nhíu mày nói, vậy chúng ta hãy nghĩ cách lôi kẻ đó ra thôi. Có rất nhiều cách, mạnh tay có, nhẹ tay cũng có, tùy mọi người lựa chọn. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở các vị rằng, anh bạn Bạch Kỳ đây chỉ thích mạnh tay thôi, nên tốt nhất đừng bắt anh ta phải rè tay. Dứt lời, hắn dùng ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý liếc Diệp Vĩ. Khí công lờ mờ hiểu ra, hắn luôn đặt mối nghi ngờ vào Diệp Vĩ. Hồ Mỹ lên tiếng, vậy xin hỏi ông anh Vô Độc, khúc xương này ở đâu ra vậy? Vô Độc có vẻ khó chịu, nghiến răng nói, tìm thấy trong nhà vệ sinh. Bạch Kỳ mặt lạnh tanh bổ sung một câu, nhà vệ sinh nữ. Khuôn mặt Vô Độc bỗng nhiên dài thủng ra, Hồ Mỹ không nhịn được phì cười. Vô Độc mất mặt, chỉ nói, khúc xương này được giấu trong nhà vệ sinh nữ kín đáo như vậy, ở đây cũng chỉ có Hồ Mỹ và Pháp Phương là con gái thôi mà. Hồ Mỹ nửa đùa nửa thật nói, thế sao anh vừa ra ngoài là âm hồn đó đã xuất hiện? Không những thế, khúc xương lại tình cờ được anh tìm thấy. Vô Độc, anh tự biên tự diễn một màn kịch vụng về như thế, chẳng phải là quá coi thường chúng tôi rồi hay sao? Tắc Phương gật đầu tán thanh, cô ta không dám lên tiếng, cho thấy địa vị trong nhóm cũng không cao lắm, có thể chỉ mới là người học việc thôi. Nhưng nếu để người khác nghi ngờ là nuôi âm hồn, thì ngay cả cơ hội để học việc cũng không còn. Về cơ bản chỉ có thể đợi những kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm ngồi đáy xỉu thịt lóc da mà thôi. Cuối cùng, Lạc Ma phải đứng ra giảng hòa. Bây giờ vẫn chưa thể xác định là ai làm, mọi người đều đáng ngờ, bao gồm cả tôi nữa. Tuy nhiên, có thể tạm loại trừ ba người lần đầu tiên tham gia họp mặt. Tất Phương thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Lạc Ma. Bạch Kỳ vẫn tỏ ra lãnh đạm như cũ, nhưng vẻ lãnh đạm của anh ta rất khác so với Diệp Vĩ, bộ dạng muốn sống cắm đến gần. Kỳ còn lại hoàn toàn có cảm giác chuyện này không liên quan gì đến mình. Cậu thấy mình đến đây chỉ để cổ vũ mà thôi. Tất nhiên sẽ chẳng ai nghi ngờ một kẻ ngoại đạo cả. Cậu cảm thấy giống như đang chơi trò truy tìm sát nhân. Ba người mới đến rõ ràng đều là thường dân vô tội. Kẻ sát nhân là ai quả thật rất khó nói. Nhưng dù thế nào, thì con cũng tin chắc không phải là Diệp Vĩ. Chẳng qua nếu như ngay từ đầu đã có kẻ răng bẫy thì cái gã tên là Tiết kia cũng có vẻ vô can. Chỉ có điều cổ gã bị đập đến mức chảy máu mà vẫn khỏe như không, vẫn có thể ngồi cùng mọi người. Điều này khiến Khỉ Còm có cảm giác gã không phải là người bình thường. Cũng tức là những người thuộc diện tình nghi chỉ còn lại 4 người. Lạc Ma tuy có vẻ là người dễ gần nhất nhưng Khỉ Còm luôn cảm thấy nụ cười của anh ta rất giả tạo. Người tên là Vô Độc lại càng cổ quái hơn. Hơn nữa hắn ta còn luôn cho rằng Diệp Vĩ chính là kẻ sai khiến âm hồn. Còn Hồ Mỹ, tuy không dám chắc nhưng trực giác của Khỉ Còm mách bảo rằng cô ta chắc chắn không phải người tâm thương, mà cô ta lại luôn tỏ ra đối địch với Vô Độc. Quan hệ giữa nhóm người này vô cùng phức tạp, dường như tuy không biết tên thật nhưng họ đều biết lai lịch của nhau vậy. Lúc này, Diệp Vĩ đã cắn hết số hạt dừa có trong đĩa, y phủi phủi tay nói, có một cách làm rõ chuyện này. Lạc Ma cuối cùng cũng chờ đến lúc Diệp Vĩ mở miệng, vội vàng tiếp lời, thiếu gia nói đi. Diệp Vĩ cầm lấy đĩa hạt dẻ cười nói, gọi hồn, chẳng phải là có khúc xương kia hay sao? Cứ gọi con ma đó lên hỏi là biết ngay chứ gì. Dù sao ma quỷ chịu tác động của thuật gọi hồn cũng không thể nói dối. điều này chắc mọi người cũng biết. Diệp Vĩ chậm rãi nói một tràng, sau đó bốc một nắm dĩa cươi đặt trước mặt Hỷ Cầm. Hỷ Cầm nhăn nhó nhìn ý, những người còn lại đều có vẻ kinh hãi, chẳng ai tán thành ý kiến của y cả. Lạc Mè nói, gọi hồn à, liệu có khó quá không? Xét cho cùng chúng ta vẫn còn non tay lắm, không thể so với mấy tiền bối trong nhà được. Hơn nửa lần đầu tiên đã thất bại thì còn mặt mũi gì nữa? Tiết cũng chen vào. Đúng đấy, làm không xong thì tồi cả đám. Diệp Vĩ vỗ vai Khỉ Cơm, nói, dùng cậu này làm người trung gian là được, các anh sợ cái gì? Tất cả nhìn Khỉ Cầm với vẻ cảm thông sâu sắc, hình như họ đều muốn nói, anh bạn ạ, cậu chọn nhầm người để kết bạn rồi, bị lôi đến chỗ này đúng là bi kịch. Hồ Mỹ có vẻ không đành lòng, dịu dàng nói, nhưng thiếu gia, nếu thất bại thì anh bạn này có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy, ngay cả chúng ta cũng không được yên ổn. Hơn nữa, chắc gì đã chỉ có một âm hồn, biết đâu lại nhiều hơn. Vô Độc và Bạch Kỳ chỉ im lặng. Vô Độc có vẻ nghi hoặc vì ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ người tự xưng là thiếu gia này. Bây giờ y lại đưa ra biện pháp cực đoan đến thế, khiến hắn nhất thời cảm thấy khó hiểu. Nhưng Bạch Kỳ lại nói, tôi đồng ý, rất nhanh sẽ biết kết quả. Cô nàng tóc phương non nớt bị đám người này dọa đến mức không biết nói gì. Hết nhìn bên nọ lại quay bên kia, cuối cùng nhìn Khỉ Cầm nói, nhưng vẫn phải hỏi Khỉ Cầm một tiếng chứ. Khỉ Cầm vốn đã có thiện cảm với cô gái này, bây giờ lại thấy chỉ có cô ta mới quan tâm đến mình thì trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Cậu quay ra hỏi Diệp Vĩ, có nguy hiểm không? Diệp Vĩ đang bận nhai hạt dĩa cười nên chỉ gật đầu. Khỉ Cầm lại hỏi tiếp, anh có chắc làm được không đấy? Diệp Vĩ lại tiếp tục gật đầu. Khỉ Cầm hắng giọng nói, được, không vấn đề gì. Ngay cả Khỉ Cầm cũng nói như vậy thì những người trong nghề vì sĩ diện tất nhiên cũng không thể phản đối. Họ ngồi thẳng tắp quanh bàn nhưng vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu của mình. Diệp Vĩ vỗ tay, đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Khỉ Cầm, nói, cởi áo ra. Khỉ Cầm quay lại hỏi ý, cái gì cơ? Hồ Mỹ cười, giải thích, thiếu gia muốn vẽ bùa cho anh đấy mà, để giữ cho hồn phách của anh được ổn định. Thiếu gia vẽ thì anh có thể hoàn toàn yên tâm, ở đây không có ai cao tay hơn anh ta đâu. Vô Độc lấp lửng nói, đúng đấy, nếu ngay từ đầu thiếu gia cũng tích cực như thế này thì có lẽ u cũng không xảy ra chuyện. Hồ Mỹ cười nhạt, thế sao anh không làm đi, nói thế nào thì u cũng là người anh dẫn đến mà. Vô Độc cứng họng, trợn mắt nhìn Hồ Mỹ không nói gì nữa. Khỉ Cầm nhanh nhẹn cởi áo ra, mọi người đều tròn mắt. Trên người Khỉ Cầm vẫn lưu lại vết sẹo trong lần đi vào mộ công chúa khi trước. Tuy cậu rất gầy nhưng cũng không phải là không có cơ bắp. Thêm vết sẹo này đúng là rất rè dáng một chàng hảo hán. Trong khi Khỉ Cầm đang mơ màng đắc ý thì chợt nhớ ra Diệp Vĩ làm gì có bút. Không hiểu y định vẽ bùa bằng cách nào đấy. Khỉ Cầm cúi xuống, nhìn thấy Diệp Vĩ đang chăm chú vẽ bùa trên cánh tay mình. Hơn nữa lại dùng chính máu của y để vẽ. Ngay lập tức, Khỉ Cầm nổi hết cả da gà, nói, sao không dùng bút hả? Ai cho anh ta mượn bút đi? Cả bọn xa sầm mặt mày. Hồ Mỹ nói, Khỉ Cầm, trên thế giới này, những người có thể khiến thiếu gia phải tốn máu vẽ bùa không đến 5 người đâu. Anh còn chê cái gì? Khỉ Cầm nhíu mày, chẳng thèm nghĩ mà đáp luôn, tôi sợ bẩn. Diệp Vĩ đang chăm chú vẽ bùa bỗng nhiên run tay. Hồ Mỹ thì nhìn Khỉ Cầm với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng, dưới ánh mắt rối bời của tất cả mọi người, Diệp Vĩ cũng đã vẽ xong bùa cho Khỉ Cầm. Y có vẻ hơi mệt, vừa ngồi xuống đã bắt đầu ho. Thì còn nhớ khi còn ở trong mộ công chúa, y cũng hờ rũ rượi như bị ung thư phổi giai đoạn cuối vậy, bèn nhìn y ra vẻ quan tâm. Vô Độc ngồi bên cạnh hắn giọng nói: Thiếu gia cũng mệt rồi, để tôi gọi hồn cho, mọi người không có ý kiến gì chứ? Diệp Vị khoát tay mời, khi con nhìn bộ mặt ải nam ải nữ của Vô Độc càng ngày càng tiến lại gần, trên mặt hắn còn nở một nụ cười rất kỳ lạ, sau đó cậu dần dần không nhìn thấy gì nữa. Thế rồi, khi con nghe thấy một tiếng chuông trong trẻo kỳ lạ, như gần như xe thổi thúc người ta muốn tìm ra nơi khởi đầu của nó. Khi còn đưa tay ra, cậu phát hiện mình không còn ở trong quán trà nữa, nhưng cậu không nhìn thấy năm ngón tay của mình. Thế là khi còn chạy lung tung tìm hướng phát ra tiếng chuông. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có ai đó va vào mình, cơ thể người đó cứng như thể được làm từ đá, sau đó lại bị va một lần nữa. Khi con thấy mình chẳng khác gì một thằng mù đi giữa chợ, không gần bị người ta đụng phải. Nhưng nói tóm lại là cậu biết đang đi về phía trước, được vài bước thì không dám đi nữa vì phát hiện con đường này căn bản không có điểm dừng. Tiếng chuông vẫn đang mời gọi, bỗng nhiên có một người nắm lấy cổ tay khỉ còm nhưng cậu không biết đó là ai. Chỉ biết rằng người đó rất khỏe khiến cả người cậu bị lôi đi sền sệt về phía trước. Khỉ còm bị người đó kéo đi với tốc độ chóng mặt, mỗi chốc lát đã đi được một quãng đường không dưới 100 mét, hơn nữa đều là đường thẳng, không thấy rẽ trái rẽ phải gì. Cậu còn cảm thấy bàn tay kia cực kỳ lạnh, cậu cố gắng kéo người đó đứng lại nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Sau đó, tiếng chuông lại vang lên, khi con cảm thấy có gì đó rất lạ, hình như nhiệt độ xung quanh đang tăng lên một cách nhanh chóng thì phải. Cậu sờ lên mắt, toàn nước là nước, tiếng chuông bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, khi con cảm thấy phía sau có người, toàn thân người đó cứng đờ như treo trên một cái mắt áo. Tuy không hề có một chút sinh khí nhưng lại tạo cho cậu một cảm giác hiện hữu rất kỳ lạ. Bản năng mách bảo rằng hắn không dễ đối phó, khỉ còm bất giác muốn bỏ chạy. Nhưng bàn tay kia đã giữ chặt lấy cậu, khỉ còm phát hiện người đó không có ác ý, hình như chỉ muốn dẫn đường cho cậu, mà tiếng chuông liên tục vang lên một cách kỳ lạ và hỗn loạn. Tuy là dẫn đường nhưng lại có cảm giác như muốn đòi mạng. Khỉ còm thả lỏng người, tiếp tục bị cánh tay kia điên cuồng lôi đi. Thật kỳ lạ, với tốc độ này, đáng lẽ cậu phải cảm thấy mệt đến mức thở như trâu rồi mới phải. Đằng này khỉ còm vẫn cảm thấy rất bình thường. Bây giờ thì cậu mới nhận ra bản thân mình căn bản không hề thở. Nhưng cậu lại có thể nghe thấy những tiếng động kỳ lạ xung quanh, ví dụ như tiếng khóc nức nở khàn đục cùng một vài âm tiết đứt quãng. Khó chịu quá, khó chịu quá. Có thể ra ngoài là tốt rồi, muốn ra ngoài. Nóng quá, nóng chết mất. Tuy đang chạy ở một nơi trống trải nhưng khỉ còm vẫn cảm thấy xung quanh có bốn bức tường ngự trị và cậu không ngừng xuyên qua những bức tường đó, sau đó lại quay trở về chỗ cũ. Hơn nữa, mỗi lần đi xuyên qua những bức tường vô hình đó, tiếng gào thét đau đớn kia lại rõ ràng hơn, giống như có người đang kêu gào ngay bên cạnh mình vậy. Dần dần, khí cơm trông thấy ánh sáng, tiếp theo là tiếng người nói. Cậu chạy về phía ánh sáng đó, bàn tay đang kéo cậu đi cũng thả lỏng dần. Sau khi đã nhìn rõ cảnh vật xung quanh, khí cơm phát hiện mình đang gục mặt xuống đất bèn ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Vị vẫn luôn nắm lấy tay cậu. Khí cơm mở mắt ra, thấy ai nấy mặt mày đều xanh lét, bao gồm cả Diệp Vĩ. Lạc Ma nhìn mọi người rồi nói: Xem ra, trong số chúng ta không có ai gọi hồn mẹ tới cả. Ngay sau đó, Vô Độc lên tiếng: Không thể nào, nếu không phải một trong những người ở đây thì sao thứ đó có thể vào được? Tiết Giải Căm nhìn khỉ còm rồi hỏi: Anh bạn, sau khi xuất hồn, cậu có phát hiện gì không? Mọi người yên lặng, cùng hướng ánh mắt về phía khỉ còm vốn đã bị đưa vào quên lãng từ nãy đến giờ. Khỉ còm thẫn thờ một lát rồi gãi đầu gãi tai nói, hình như có tiếng chuông. Vô Độc giải thích, đó là tiếng chuông gọi hồn của tôi. Khỉ còm tiếp tục nghiêng đầu nghĩ ngợi, còn có một cánh tay cứ lôi tôi chạy. Diệp Vĩ mỉm cười nói, đó là tôi đang bảo vệ cậu. Khỉ còm rùng mình ớn lạnh, tiếp tục nhíu mày nhớ lại, hình như còn có rất nhiều người nữa, quan trọng nhất là hình như bọn họ đều muốn ra ngoài, hơn nữa chỗ đó cực kỳ nóng. Tiết nói, nhiều người, nghĩa là... Lạc Ma chen vào, âm hồn không chỉ có một. Cô nàng Tắc Phương từ đầu đến giờ vẫn cẩn trọng không dám nói năng gì, bây giờ mới lên tiếng. Khỉ còm nói chỗ đó rất nóng, giải thích thế nào đấy? Diệp Vị trả lời, chắc là họ bị nhốt ở một địa điểm ly hỏa, điều này chỉ có thể xác định vị trí của khúc xương máu mẹ thôi. Vô Độc tiếp lời, đúng vậy, nhà vệ sinh nữ đúng là ở ly vĩ, vậy còn người đá thì sao? Hồ Mỹ nhìn cả bọn rồi nói, hơn nữa, trong số chúng ta không có ai là kẻ gọi hồn, vậy tại sao lại có âm hồn xuất hiện? Chưa hết, người gọi hồn phải có mặt ở hiện trường, điều này tất cả đều rõ, nhưng hiện tại trong chúng ta lại không có ai khả nghi cả, thật quá kỳ lạ. Ngoài ra còn có khúc xương máu này nữa. Vô Độc, có thể hỏi làm sao anh tìm thấy khúc xương này không? Vô Độc chỉ vào Bạch Kỳ, nói, anh bạn đây mới là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh ta có thể cảm nhận được vị trí của xương máu, do đó chúng tôi mới ra ngoài tìm. Nói rồi, hắn ta lại lo lắng nhìn bốn cây nến quanh phòng, tiếp tục, chỉ có điều khúc xương này tìm được cũng như không. Nếu không tìm ra kẻ đó là ai, chúng ta sẽ mãi mãi bị hắn uy hiếp. Khi con nhìn bộ dạng chán nản bất lực của họ, bất giác cũng cảm thấy ủ rũ theo. Cậu hỏi, tại sao kẻ gọi âm hồn bắt buộc phải có mặt ở hiện trường? Không ai còn tâm trạng để phổ cập giáo dục cho anh chàng ngoại đạo khỉ con. Cuối cùng, Diệp Vĩ đành lên tiếng, kẻ đó phải có mặt để khống chế âm hồn, nếu không, âm hồn sẽ vượt khỏi vòng kiểm soát. Việc này không giống như yểm bùa hoặc đặt lời nguyền, cũng tức là muốn gọi hồn, nhập hồn, thì nhất quyết phải có một người dẫn hồn thì mới có thể chiêu dụ được hồn phách cần gọi, sau đó khống chế nó. Nếu không có người dẫn hồn thì không thể thành công được. Khỉ còn gái gái cắm, hỏi, nếu không phải cùng một người thì sao? Ý tôi là sao các anh khẳng định kẻ gọi hồn chỉ có một? Những người trong phòng vốn không chú ý lắm đến khỉ con, nhưng sau khi nghe thấy những lời này thì cùng đồng loạt quay sang nhìn cậu. Tuy con bị hành động của họ dọa giật mình. Diệp Vĩ ghé sát vào tai cậu hỏi, ý cậu là có nhiều người cùng gọi hồn? Khỉ còm ngã người ra phía sau, hai tay chống xuống đất. Cặp mắt vốn đã to của Diệp Vĩ khi ghé sát vào mặt khỉ còm trông lại càng to hơn. Cậu nuốt nước bọt, gật đầu nói, đúng vậy, có điều hình như cũng không thể giải thích vì sao không tìm ra ai trong số các anh là kẻ tình nghi. Nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy không chỉ có một người làm ra việc đó. Diệp Vĩ quay sang nhìn Lạc Ma, nói, không phải một người, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nói xong, y vươn tay qua chỗ khỉ con, nắm lấy tay Tắc Phương, không khách khí mà vén ống tay áo cô ta lên. Trên tay Tắc Phương có rất nhiều hoa văn do dao cắt trông rất rợn người, và nổi vào cả thân người. Mọi người nhìn những hoa văn đó xong đều sợ hãi đến nín thở. Tiết hét lên, mẹ kiếp, sao có thể khắc mấy thứ này lên cơ thể người sống được? Đó là âm phù, chỉ dùng cho người chết thôi. Tắc Phương rung lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn mọi người. Lúc này, Bạch Kỳ đột nhiên đứng dậy, vòng ra sau lưng Tắc Phương rồi bất ngờ rút ra một sợi dây thần quàng vào cổ cô ta. Khỉ tòm hít mạnh một hơi, vội vàng ngăn anh ta lại. Mẹ kiếp, anh định giết người à, mau buông tay ra, nếu không tôi bắt anh đấy. Nhưng sợi dây thần vẫn chưa được thích chặt thì nhảy mắt, cả người Tóc Phương đã mềm nhũn, ngã lăn ra. Khỉ tòm chỉ kịp ôm lấy cô ta, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra toàn thân Tóc Phương rất lạnh, hơn nữa còn cứng như đá, giống hệt người đã va phải cậu trong lúc xuất hồn. Nói cách khác, Tóc Phương chính là một xác chết. Khỉ tòm sững sờ nhìn quanh, nét mặt ai nấy đều kỳ lạ, không khí nhất thời hạ xuống âm độ. Tiếc là người đầu tiên đến đỡ Tóc Phương dậy, gã nói: quả nhiên là thuật điều khiển xác chết, vậy người đã va vào khỉ tòm chính là một cái xác, nên mới dẫn đến tình huống này. Xem ra kẻ đó không chỉ là một cao thủ gọi hồn, mà còn là một cao thủ điều khiển người chết nữa. Hắn dẫn dụ âm hồn thông qua việc điều khiển xác chết, thật lợi hại. Người làm được việc đó không nhiều đâu, sao hắn lại tham gia trò chơi nhỏ này của chúng ta nhỉ? Đáng lẽ phải tìm những đối thủ xứng tầm hơn mới phải chứ. Vô Độc quay sang hỏi Diệp Vĩ: sao anh biết là Tóc Phương? Diệp Vĩ đã thả tay Tóc Phương ra, trở lại chỗ ngồi của mình, nói: vị khúc xương được tìm thấy trong nhà vệ sinh nữ, chẳng phải cậu đã nói thế còn gì? Tất cả đều ngây người, vậy mà cũng gọi là giải thích ư? Tại sao y lại không chọn Hồ Mỹ? Vẻ mặt Diệp Vĩ hiện rõ mấy chữ: các người không có não hay sao? Tiếp tục nói: cô ta mặc ít quần áo thế, làm sao giấu nổi những vết huyết phù đó chứ? Vô Độc lập tức bỏ qua chủ đề này, cứ như hắn sớm đã biết người đó là Tóc Phương vậy. Hắn hỏi tiếp: nếu vậy thì hai lần họp mặt trước, rất có thể cũng có người trà trộn vào, nhưng tại sao không ai phát hiện họ là xác chết chứ? Bạch Kỳ nâng cánh tay Tóc Phương lên, nói: chính là nhờ cái này, có nó, cô ta có thể duy trì thân nhiệt như người sống. Nhưng linh hồn cô ta đang bị nhốt ở một nơi cực dương, không lâu nữa sẽ biến thành ác quỷ. Khúc xương này chính là của cô ta. Khỉ còn nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung: tôi nhớ lúc xuất hồn, trên mặt toàn là nước. Hồ Mỹ lắc đầu nói: không còn thông tin gì nữa sao? Chúng ta vẫn không thể tìm ra kỹ đó. Một kẻ lợi hại như vậy rốt cuộc có âm mưu gì đấy? Những thứ chúng ta đang có quả thật không là gì với hắn cả. Nói rồi, cô ta nhìn Diệp Vĩ, y hiếm khi không cười nhạt mà chỉ khẽ châu mày, bảo: nếu nói những âm hồn trước đây là do người chết gọi đến, tức là vẫn còn một kẻ điều khiển người chết nữa. Nói tóm lại, chúng ta vẫn phải tìm ra kẻ đó là ai. Tiếc nói thêm: hơn nữa tất cả mọi người đều nằm trong diện tình nghi. Vô Độc nóng nảy nói: rốt cuộc là trò gì đấy? Chẳng lẽ hắn muốn giết chết tất cả chúng ta sao? Hồ Mỹ hỏi Diệp Vĩ: nhưng chúng ta tìm ra hắn bằng cách nào đấy? Chỉ cần khống chế được một xác chết là hắn ta có thể biến nó thành kẻ trung gian. Cho dù không có mặt ở hiện trường thì vẫn có thể thực hiện thuật gọi hồn. Chúng ta sao có thể tìm ra hắn? Còn một điều tôi bắt buộc phải nhắc nhở mọi người, đây đã là lần họp mặt thứ 3 rồi. Theo quy định thì chỉ có thể tổ chức 3 lần mà thôi. Nếu làm không xong thì còn mặt mũi gì nữa? Nếu để người ngoài biết được chúng ta bị kẻ khác dùng tà thuật dọa đến mức buộc phải ngồi túm tụm lại với nhau, nghĩ cách đối phó, thì cho dù có bao nhiêu thể diện đi chăng nữa cũng mất sạch cho mà xem. Lạc Ma thấy mọi người đều có vẻ sốt ruột bèn lên tiếng: nhưng cho đến bây giờ cũng không có nguy hiểm gì. Có lẽ... Vô Độc lườm anh ta một cái, ngắt lời: anh cho rằng vì sao tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bạch Kỳ chứ? Chẳng lẽ anh quên chuyện của U rồi sao? Nhắc đến U, sắc mặt của Lạc Ma đột nhiên thay đổi. Anh ta nói: bất luận thế nào, đó cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Vô Độc cười khẩy: tai nạn? Vậy sao cô ấy lại chết trong tòa nhà đó? Đấy là tai nạn sao? Đừng quên, ngay từ lần họp mặt đầu tiên, âm hồn đã xuất hiện. Chẳng hiểu sao cô ấy là người trung gian kết nối với âm hồn mà lại nhất nhất nghe theo lời mấy chuyên gia các người. Tham gia thuật gọi hồn đã cuối cùng phải mất mạng chứ. Anh nói đó là tai nạn ngoài ý muốn sao? Vô Độc càng nói càng hăng, Bạch Kỳ phải kéo hắn ta ngồi xuống. Bạch Kỳ nói, không cần biết lần đó các người gặp sai sót hay bị kẻ khác hãm hại. Tóm lại là bây giờ đích thực đã có âm hồn xuất hiện rồi, mà xem ra chắc chắn có kẻ đứng đằng sau ra tay. Vậy nên chuyện của U cũng phải làm cho ra lẽ, không thể dùng hai chữ tai nạn để cho qua được. Lạc Ma bối rối ngồi xuống, nói, lần đầu tiên chúng tôi bị người khác giăng bẫy, âm hồn đã được gọi tới, trực tiếp nhập vào người U, vì cô ấy là người trung gian. Lần đó cũng là do tôi quá sơ suất, không dùng biện pháp đề phòng. Đó là lỗi của tôi, nhưng lần thứ hai, chẳng phải không có chuyện gì đó sao? Diệp Vĩ xen vào, không phải là không có chuyện gì, chẳng qua là cái bẫy ở lần thứ nhất chính là để dành cho lần sau, vì hắn ta cũng cần phải có thời gian. Diệp Vĩ còn chưa nói hết câu, Tóc Phượng liền đột ngột ngồi thẳng dậy, hai mắt tròn trắng dạ khiến khỉ còn không sao liên tưởng dáng vẻ hiện tại của cô ta với cô gái nhỏ nhắn đáng yêu lúc trước được. Tóc Phượng nhếch miệng cười, cổ cô ta ngoẹo hẳn sang một bên trông rất dị hởm. Chắc chắn không một người bình thường nào có thể làm được như thế. Cô ta nhìn khắp lượt những người trong phòng, nói, đây là lần cuối cùng rồi, các người đừng hòng chạy thoát. Nói xong, quai hàm của cô ta bắt đầu va vào nhau lập cập, sau đó nôn ra bàn một thứ gì cục cục còn dính máu. Tất cả đều tránh xa khỏi cái bàn. Sau đó, Tóc Phương lao vụt ra khỏi cửa sổ. Cùng lúc, bốn cây nến trên bàn tắt phục rồi những đốm lửa màu vàng xanh bắt đầu xuất hiện. Ngọn đèn trên trần nhà phát ra tiếng cót két rồi tắt phục. Tuy đang là ban ngày, nhưng trong phòng vô cùng tối tăm và âm u, thứ trên mặt bàn rung rẩy dữ dội. Khỉ còm nói, không đúng, trong đó còn có thứ gì kia. Diệp Vĩ phát hiện ra đó là một viên đá được bọc trong túi ni lông. Sở dĩ nó rung rẩy là do túi ni lông đang dần phình ra, trong túi còn có một cục xương nữa. Diệp Vĩ là người có phản ứng nhanh nhẹn nhất, vội vàng kéo khỉ cầm lùi ra, những người khác thấy thế cũng lùi theo. Trong lúc di chuyển, cô Mỹ bị vướng vào chân bàn nên chậm hơn mọi người một bước, khỉ cầm bèn giơ tay kéo cô ta. Đúng lúc đó, cậu cảm thấy mình bị kéo về phía trước. Diệp Vĩ muốn kéo cậu lại như không được. Khỉ còn thấy trước mắt tối sầm lại nhưng không giống lần trước. Lần này cậu thấy những hình ảnh hết sức hỗn loạn. Đó là những hình ảnh mà cậu đã chôn chặt trong lòng nhiều năm nay, bao gồm những việc xảy ra trong mộ công chúa. Còn có hình bóng của lão cẩu, chúng nối tiếp nhau hiện lên trong đầu cậu như một thước phim điện ảnh. Tuy nhiên cũng có rất nhiều hình ảnh xa lạ, những khuôn mặt mà cậu chưa từng gặp qua. Vì những hình ảnh đó thay đổi quá nhanh nên cậu không khỏi cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Thế nhưng những hình ảnh kỳ quái đó vẫn luôn xuất hiện trước mắt cậu với tốc độ chóng mặt, cuối cùng dừng lại ở một khuôn mặt cười âm hiểm. Theo bản năng, khi cậu muốn quay đi để không phải trông thấy khuôn mặt đó, hình như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Chỉ có điều chẳng tài nào nhớ nổi. Không biết là do quá sợ hãi hay choáng váng trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của những hình ảnh này, mà khỉ còn cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung ra. Cậu hét toáng lên, bỗng nhiên có một bàn tay vô cùng lạnh giá bịt mắt cậu, chấm dứt chuỗi hình ảnh kỳ quái. Khỉ còn lảo đảo ngã về phía sau. Khi cậu có thể nghe thấy những âm thanh xung quanh và tiếng người nào đó gọi, thầy thấy mình đã nằm trong lòng Diệp Vĩ rồi. Y vừa ho vừa mỉm cười nhìn cậu. Khỉ còn trông thấy khóe mắt của Diệp Vĩ đã chuyển thành màu đỏ. Thì ra chính Y đã dùng hết khả năng cố gắng kéo cậu thoát khỏi vòng vây điên cuồng ban nãy. Ô Mỹ đặt tấm gương của mình lên ngực khỉ còm, lo lắng nhìn cậu. Phí Công có thể cảm thấy bàn tay cô ta đang run rẩy. Những người khác đã lùi ra tận góc phòng, duy chỉ có anh chàng Bạch Kỳ là vẫn đứng cạnh cái bàn. Hai tay Bạch Kỳ nắm chặt mép bàn đến nỗi gần xanh nổi hết cả lên. Anh ta nói với Diệp Vĩ: "Mau bảo cậu ta kể lại hết những gì đã nhìn thấy." Khỉ Còm ôm trán, nghĩ bụng những hình ảnh đó quá đổi mờ ảo, làm sao mà nói cho rõ ràng được. Vậy mà không hiểu sao, cậu lại thốt ra một câu mà chính mình cũng không hiểu nổi. "Người trong ao, tìm người trong ao." Diệp Vĩ cười lớn nói: "Người trong ao, nước trên mặt." "Thì ra là vậy." Diệp Vĩ ra hiệu cho Tiết, gã lập tức chạy ra ngoài nhưng cánh cửa không mở ra. Lúc này, Bạch Kỳ mới đẩy Tiết ra, đặt tay lên cửa, gõ ba hồi thật mạnh. Phía sau cánh cửa nghe như có vật gì đó bị vỡ. Sau đó, Bạch Kỳ đẩy cửa ra, mọi người phát hiện ngoài cửa có một con rối bị vỡ. Bạch Kỳ liếc nhìn Diệp Vĩ, nói: "Anh biết rồi đúng không?" Diệp Vĩ trả lời: "Đúng vậy." Nói rồi, y kéo Khỉ Còm vào hành lang. Đến cuối hành lang, y chỉ vào một bức ảnh nói: "Chính là hắn." Trong ảnh không có người nào cả, nhưng ánh sáng chiếu xuống mặt hồ lại hiện lên một khuôn mặt, giống hệt khuôn mặt mà Khỉ Còm đã nhìn thấy lúc nãy, vẫn là nụ cười âm u và lạnh lẽo đó. Những người còn lại khi nhìn thấy khuôn mặt này đều bất giác nín thở, một người thốt lên: "Là hắn, không ngờ lại là hắn." Đúng lúc đó, cái bọn nhìn thấy ở phía bên kia hành lang có một người đàn ông đang đứng. Tại hắn đang cầm một cốc nến, không phải ai khác, chính là anh chàng phục vụ để dẫn đường cho Khỉ Còm. Diệp Vĩ cười, nói: "Chính là anh là người chủ trì ba lần họp mặt, Lạc Mè chỉ làm theo lệnh anh mà thôi." Lạc Mè lắp bắp nói: Anh nói cái gì?" Diệp Vĩ nói: "Người có bản lĩnh tổ chức cuộc họp mặt này chắc chắn không phải Lạc Mè. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ta giả bộ ngốc nghếch, cho đến khi Khỉ Còm nhắc đến người trong ao, tôi mới nhớ lại những bức ảnh này. Toàn bộ đều là ảnh chụp phong cảnh, không hề có người trong đó. Đó là vì anh không thể lưu lại hình ảnh của mình. Bởi nếu làm vậy, thông qua việc anh lợi dụng xác chết để gọi âm hồn, chúng tôi có thể truy ngược dòng tiền thấy anh nhờ hút xương. Nhưng mặt nước dưới ao lại phản chiếu hình dáng của anh nên ngay từ đâu, Khỉ Còm đã cảm nhận được và thấy trên mặt có nước. Sau đó, cậu ta lại nhìn thấy cái bóng trong ao thông qua khúc xương. Chính vì vậy, tôi mới đoán rằng trong ảnh có lẽ sẽ có bóng của anh. Gã phục vụ vỗ tay, nói: "Quả không hổ danh người nhà họ Diệp, trận này coi như tôi thua chắc rồi, huyết ngọc sẽ thuộc về anh." Hồ Mỹ trợn mắt. Tuy cô ta có vẻ không phục lắm nhưng cũng không có tư cách để phản đối. Diệp Vĩ nhiều nhiều mắt, hỏi: "Anh cho rằng tôi có hứng thú với huyết ngọc sao?" Gã phục vụ cười ha ha, Lạc Ma dễ dàng bước lên trước mọi người, nói: "Tôi chỉ muốn xem bản lĩnh của các người rốt cuộc đến đâu thôi." Vô Độc không nhịn nổi nữa, chèn ngang: "Tại sao anh phải làm như vậy? Sao phải hại chết ú?" Gã phục vụ lắc đầu, trả lời: "Cô gái tên ù đó thực ra chính là tự làm tự chịu mà thôi, vì cô ta là người đầu tiên gọi âm hồn. Nếu tôi nói tôi đã giúp mọi người thì liệu có ai tin không?" Diệp Vĩ lặng người, nói: "Chẳng lẽ..." Bạch Kỳ vẫn đứng một bên nghe đổi đáp, lúc này bỗng lên tiếng: "Nếu người đầu tiên gọi hồn là U, và vị này đã nhúng tay vào khiến cô ấy bị âm hồn phản lại, thì có khả năng lắm." Vô Độc há hốc miệng: "Không thể nào." Gã phục vụ ném một vật về phía họ, Vô Độc bắt lấy, đó là một cục đá. Ngay khi nhìn thấy cục đá đó, hắn bỗng nhiên sững sờ. "Cô ấy muốn hại chết tôi." Gã phục vụ nhìn Diệp Vĩ, cười cười. Bạch Kỳ hỏi: Vậy tại sao lần họp mặt thứ hai và thứ ba anh vẫn đóng kịch? Gã cười lớn đáp: Tất nhiên là vì tôi muốn xem đường đường là thiếu gia nhà họ Diệp giành tiếng lẫy lừng, tại sao lại đến đây chứ? Chẳng lẽ chỉ là để tham gia trò chơi gọi hồn trẻ con của mấy người sao? Diệp Vị vẫn ung dung mỉm cười nói: Xem ra anh cũng không phải nhân vật tầm thường, nhưng quả thật là anh đã lo lắng thái quá rồi. Chỉ là tôi cảm thấy rảnh rỗi vô vị quá thôi. Bây giờ cũng không phải mùa đắt hàng mà. Gã không hỏi gì nữa, chỉ nhìn ra cửa rồi nói: Vậy thì Diệp thiếu gia cứ đi thong thả nhé. Còn nữa, anh bạn trẻ đi cùng anh cũng là nhân tài hiểm thị đấy. Không ngờ trong lúc nhập hồn mà tâm lý cậu ta vẫn có thể vững vàng như thế. Mệnh cách đúng là... Diệp Vĩ thu lại nụ cười trên môi, ném một vật gì đó về phía gã, nói: Đừng bày trò với cậu ta, trả lại đồ cho anh, chúng ta đường ai nấy đi, thế nào? Gã phục vụ đỡ lấy, nói: Nói hay lắm, nói hay lắm, tôi chỉ là người điều khiển linh hồn người chết thôi, không có hưởng thụ với người sống. Thiếu gia, cậu đừng chấp nhé. Nói xong, gã gật đầu chào mọi người rồi rời khỏi hành lang. Vô độc lắc đầu hỏi: Rốt cuộc là sao? Bạch Kỳ nói: Lại còn sao nữa, người mà U muốn hại chị có mình anh thôi. Tôi không rõ chuyện nội bộ trong nhà anh. Chị biết anh tin tưởng cô ta như vậy mà cô ta lại liền cầm dao đâm sau lưng anh. Thật không hiểu là anh xui xẻo hay đần độn nữa. Vô độc trừng mắt nhìn Bạch Kỳ: Cỏ gàn nói lại xem. Bạch Kỳ nhún vai nhìn Diệp Vĩ rồi nói: Không ngờ anh vì cậu ta mà bỏ cả huyết ngọc. Diệp Vĩ chỉ khẽ thở dài nói: Thôi đi, nhưng chẳng phải anh cũng không lấy được đó thôi. Bạch Kỳ lườm Vô Độc nói: Hết cách rồi, từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng với tên đó. Tuy đầu óc hắn không được lanh lợi lắm, bị người ta bán còn phụ đếm tiền, nhưng nếu hắn mất mạng ở đây thì tôi cũng khó ăn nói với người nhẹ hắn. Hồ Mỹ nói: Hả? Hóa ra ngay từ đầu các người đã giả bộ đến dự họp mặt là vì viên huyết ngọc kia. Nhưng thiếu gia này, anh có viên ngọc đó từ lúc nào vậy? Diệp Vĩ trả lời: Ngay từ lần đầu tiên khi U gọi hồn tôi đã có được huyết ngọc rồi. Lần này có thể thành công tạo ra huyết ngọc cũng nhờ sự giúp đỡ của đám quỷ đồng của mấy người. Chỉ có điều, tuy hắn đã có được huyết ngọc nhưng cũng không dễ dàng tha cho chúng ta đâu. Vì tôi luôn bị hắn theo dõi nên chị có thể tiếp tục tham gia họp mặt. Nếu không cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ. Nếu quỷ đồng bị kẻ khác chế ngự thì tôi có muốn nuôi nữa cũng rất phiền phức. Mấy thứ đó đúng là bỏ thì thương, vương thì tội. Nên tôi mới bảo người của mình giúp đỡ. Tiết cười ngây ngô, nói: Có thể giúp đỡ thiếu gia là vinh hạnh của tôi mà. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến anh bạn khỉ còm. Diệp Vĩ nhìn khỉ còm, nói: Thôi được rồi, dù sao chuyện này chỉ để tiêu bớt chút thời gian. Thôi thì tặng huyết ngọc cho hắn đi. Vô độc, may có hắn mà anh mới thoát chết đấy, không đúng sao? Khỉ còm mở to mắt, đầu óc cậu bây giờ chẳng khác gì máy móc hết pin, không sao theo kịp câu chuyện của bọn họ. Sực nhỏ đến buổi họp mặt hoàng kim chết tiệt, khỉ còm liền rút điện thoại gọi cho Chu Quyết, không khách khí mắng: Chu Quyết, ông dám thông đồng với tên biến thái đó lừa tôi sao? Ông có bị làm sao không đấy hả? Chu Quyết chẳng hiểu ra sao. Gì cơ, buổi họp mặt đấy không phải là do tôi, mà là Trần Hạo giới thiệu cho cậu mà. Có vấn đề à? Ai biến thái? Có thành công không? Khỉ còm trừng mắt quát: Gọi cái tên họ Trần kia ra nghe máy. Chu Quyết khó khăn: Anh Trần bảo cũng không biết, địa chỉ là do Diệp Vĩ cung cấp, nhưng Diệp Vĩ dặn là không được nói cho cậu biết. Hắn nói là muốn làm việc tốt giúp bạn bè. Nói rồi chủ quyết cấp máy, khỉ còn quay lại, Diệp Vị đã bỏ chạy từ lúc nào rồi. Chỉ còn Hồ Mỹ đang đứng đó vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái. Khỉ còn không thèm để ý đến hình tượng nữa, hét lên. Họ Diệp kia, có giỏi thì đừng để tôi bắt được, nếu không tôi không tha cho anh đâu. Diệp Vị lúc này đã ngồi yên vị trên xe, y mỉm cười nói với Tiết. Tôi đã nói là rất thú vị mà, nếu có dịp nhất định phải lừa cậu ta một lần nữa. Ngồi trước vô lăng, Tiết chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới sau lưng. Gã bối rối vừa cười vừa gật đầu, thầm nghĩ. Lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà mình, không biết là phúc hay là họa của khỉ còm nữa.